Đấu Y chương 407, Quỷ Ảnh Thuyền. Góc truyện audio.com, Thái Âm Thiên Quân có chút hòa hoãn nói tiếp, Quỷ Võ Điện là môn phái rất mạnh, trong đó nguyên lão linh hồn giai hơn 10 người, địa vương giai 5 người, trong đó có 2 vị đại nguyên lão địa vương giai hậu kỳ, đội hình như vậy xác định làm người khác kinh sợ, bất quá các vị chớ quên không lâu trước đây, Đại Hạ Quốc cũng đã từng đánh lén đệ nhất đại phái Hiên Viên Tông của Nam Xuyên giới chúng ta, thực chất mà nói Hiên Viên Tông so với Quỷ Võ Điện còn mạnh hơn không ít, Đại Hạ Quốc chỉ phái ra 9 vị linh hồn giai và 1 vị địa vương giai sơ kỳ mà thôi, lúc đó nếu không phải là Lâm Đờ O Hữu chạy tới đúng lúc thì chỉ sợ Hiên Viên Tông đã bị Đại Hạ Quốc chiếm được, các vị không lãng quên chuyện này đấy chứ. Thái Âm Thiên Quân nói đến đây lơ đãng, liếc mắt nhìn Lâm Khiếu Đường, sắc mặt Lâm Khiếu Đường không thay đổi, giả không biết, 4 người còn lại đều có bộ dáng suy nghĩ, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Thái Âm Thiên Quân lại nói. Lần này, trong chúng ta có 3 vị địa vương giai, 3 vị linh hồn giai hậu kỳ, nhân số có vẻ ít nhưng so với lần Đại Hạ Quốc đánh lén Hiên Viên Tông với 9 vị linh hồn giai và 1 địa vương giai sơ kỳ thì chỉ có mạnh hơn chứ không kém, đối phương sở dĩ thiếu chút nữa đánh chiếm được Hiên Viên Tông chính là dựa vào thượng cổ cấm trận tụ ma trận, lần này bản thiên quân chuẩn bị M quỷ trận. Quy lực so với tụ ma trận. Có lẽ không bằng nhưng trên thực tế hiệu dụng lại vượt quá xa tụ ma trận, các vị đều là cao thủ đương đại, về hai đại cấm trận này chắc không cần bản thiên quân nói thêm điều gì. 4 người thất tuyệt phu, nhân dưới sự thuyết phục của Thái Âm Thiên Quân, nghi ngờ cũng từ từ biến mất, lòng tin cũng tựa hồ tìm về không ít, sắc mặt Lâm Khiếu Đường cũng chậm lại, thoạt nhìn như đang có tâm trạng giống với 4 người kia. Thái Âm Thiên Quân nhìn lướt toàn bộ mới lộ ra vẻ thỏa mãn, sát khí vừa mọc lên trong lòng cũng dần dần hạ xuống. Đạt đến địa vương giai hậu kỳ, Thái Âm Thiên Quân đã là nhân vật tồn tại chí cao vô thượng, địa vương giai sơ kỳ so với địa vương giai hậu kỳ tuy nói là cùng một giai vị, nhưng thực tế chênh lệch lại phi thường lớn, địa vương giai hậu kỳ miểu sát một địa vương giai sơ kỳ sợ rằng cũng không phải là việc hiếm lạ. Nếu là thuyết phục không được những người trước mắt này, Thái Âm Thiên Quân cũng không ngại dùng đến một ít thủ đoạn khống chế bọn họ, đương nhiên tự nguyện vẫn là tốt nhất. Đỡ phải mang tiếng xấu lại khỏi tiêu hao nguyên lực của chính bản thân mình. Khi mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, Thái Âm Thiên Quân lại nói thêm vài câu liền thi triển pháp thuật liễm khí tức tập thể tinh diệu, thậm chí còn lấy ra pháp bảo phi hành quỷ ảnh thuyền, thuyền vừa xuất ra thân thuyền đen bóng lập tức làm cho ánh mắt 5 người Lâm Khiếu Đường sáng ngời, hiện rõ một tia ao ước hâm mộ. Quỷ ảnh thuyền chính là pháp bảo phi hành thượng cổ, có người nói nó là một loại pháp bảo phi hành không gian cực kỳ lợi hại, có thể xuyên qua hạ giới và thượng giới, trong nguyên lực từ trường cường đại có khả năng tránh né một mức nhất định, quỷ ảnh thuyền chỉ cần bay lên trời nội trong trăm dặm có thể thuấn di, đây chính là một trong số ít bảo vật tuyệt thế tại nhân gian. Nghĩ không ra giới này còn có thần vật như vậy. Thất tuyệt phu nhân cảm thán, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, thần sắc chợt ngưng lại, nhãn thần nhìn qua phía Thái Âm Thiên Quân có vài phần biến hóa nói. Thiên quân có vật này, chẳng phải có thể phi thăng thượng giới hay sao? Phu nhân nghĩ chuyện phi thăng thượng giới đơn giản như vậy sao, người cho là có dạng pháp bảo cứ bay lên trời là có thể phi thăng được hay sao, thực nếu như vậy cái hạ giới này hàng năm có không biết bao nhiêu người phi thăng đây, theo như bản thiên quân biết gần 5.000 năm qua, nhân số phi thăng thượng giới không vượt quá 10 người, chỉ là một kiện pháp bảo phi hành mà thôi, các vị cũng không cần ngạc nhiên làm gì, các vị hãy đứng vững, bản thiên quân muốn bắt đầu khởi động. Thái Âm Thiên Quân không cho là đúng đáp lại. Lâm Khiếu Đường chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, sau một khắc đã bay tới. Vùng ngoài Hoa Hợp Sơn, trong lòng nhất thời kinh hãi không ngớt, độn thuật cấp độ này chỉ sợ là cực hạn tại hạ giới rồi, vừa mới khởi hành đã tới bên ngoài Hoa Hợp Sơn, mặc dù chỉ là ngoại vi nhưng khoảng cách chỉ ít lên tới hơn trăm dặm đường, khoảng cách này, dù chính mình thiêu đốt nguyên lực đạt tốc độ lớn nhất mà nói, chỉ ít cũng phải dùng thời gian một chén trà nhỏ, quỷ ảnh thuyền. Này dĩ nhiên chỉ chớp mắt đã hoàn thành, quả thực là thần tốc. Bất quá sau đó, tốc độ phi hành của quỷ ảnh thuyền cũng khôi phục lại bình thường, tốc độ tuy rằng nhanh không gì sánh được nhưng không còn thần kỳ xuyên qua trăm dặm như vừa rồi. Thái Âm Thiên Quân cũng chỉ để mấy người mở rộng tầm mắt mà thôi, nếu liên tục thi triển thiểm độn thuật sẽ thiêu hao nguyên lực vô cùng, lão tự nhiên là không muốn. Lâm Khiếu Đường suy, đoán đơn giản, thuyền này phi hành với tốc độ bình thường đã ngang 3-4 lần tốc độ của mình, nếu có thuyền này hộ thân, cho dù gặp phải cấp bậc tồn tại cao nhất hạ giới cũng có khả năng toàn thân trở ra, nhất thời trong lòng hiện lên một tia dục vọng, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Lâm Khiếu Đường còn không ngu xuẩn đến mức thực sự tranh đoạt bảo vật với một nhân vật đỉnh cấp địa vương giai hậu kỳ. Địa bàn tông phái Quỷ Võ Điện tại sâu trong Đại Hạ Quốc. Cách Hoa Hợp Sơn khoảng hơn 10 vạn dặm, ngay cả như vậy Quỷ Võ Điện cũng là một môn phái gần Nam Xuyên giới nhất trong ngũ đại môn phái, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu để Thái Âm Thiên Quân tuyển chọn đánh lén Quỷ Võ Điện. Tứ đại phái kia so với Quỷ Võ Điện còn xa hơn nhiều. mà trước ba người Lâm Khiếu Đường công kích khu vực khai thác. Mỏ và dược viên cũng chỉ là một khu vực nhỏ mà thôi, không phải là trọng địa môn phái. Tông phái Cửu Đỉnh Sơn cách xa đây hơn 10 vạn dặm, nếu không qua truyền tống trận thì tu luyện giả bình thường phi hành với tốc độ cao nhất cũng cần phải mất thời gian 3-4 tháng, tu luyện giả lợi hại hơn một chút cũng phải mất thời gian 1 tháng. Quỷ ảnh thuyền dưới sự điều khiển của Thái Âm Thiên Quân, nhóm 6 người chỉ cần thời gian 3 ngày là đã đến vùng phụ cận Khô Quỷ Sơn Mạch. Dọc theo đường đi gặp phải không ít nguyên thức điều tra dò xét nhưng bằng vào pháp thuật cường đại, liễm tức thuật tập thể. Che giấu, không có người nào phát hiện ra tung tích nhóm người Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường đối với tu vi địa vương giai hậu kỳ đã có nhận thức sơ bộ bằng việc đặt một câu hỏi hắn có khả năng trong thời gian 3 ngày liên tục huy động quỷ ảnh thuyền từ đó tính toán ra. 6 người trên quỷ ảnh thuyền mỗi nơi đi qua đều dùng cách riêng của mình thăm hỏi những phàm nhân rồi tiến hành điều tra, 3 người đã tiến nhập địa vương giai lại càng phân ra trực tiếp nhập vào đám phàm nhân tìm hiểu tin tức. Đại Hà Quốc mấy ngày gần đây có thể nói là phi thường náo nhiệt, liên minh Thảo Nguyên phái rất nhiều vô sư cấp cao tiến vào Đại Hà Quốc tiến hàng tập kích, một ít môn phái nhỏ vô cùng sợ hãi, môn phái lớn cũng chẳng được bình yên. Bởi Đại Hạ Quốc phái ra hơn 1.000 người có tu vi trên đại sư giai cùng Nam Xuyên giới tại Vọng Nguyệt Pha tiến hành đại chiến, hiện tại đại chiến diễn ra vẫn còn chưa hoàn toàn kết thúc, song phương đang bình thủ, nên những tu luyện giả đã phái ra căn bản chưa thể trở về, bởi vậy thực lực nội bộ Đại Hạ có chỗ bị thiếu hụt, hiện thời đối phó với đám vô sư kỳ thuật dị pháp nhiều vô kể, lại hiểu thuật ẩn thân thật có chút lực bất tòng tâm. Tam đại vô phái liên minh Thảo Nguyên đều có động tác. Phân biệt phái ra mấy trăm vô sư tấn công khu vực cổ địa Đại Hạ Quốc từ xa xưa tựa hồ đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Mấy người Thất Tuyệt phu nhân tuy rằng cũng rất kỳ quái, liên minh Thảo Nguyên lúc này có những cử động rất khác thường, nhưng không có tâm trạng suy nghĩ, nói chung liên minh Thảo Nguyên làm như vậy đối với hành động đánh lén quỷ võ điện của bọn họ là một trợ giúp lớn, bởi vậy điểm bất an cuối cùng trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Có thể trong mấy người chỉ có Lâm Khiếu Đường có ý nghĩ khác, bất quá lúc này Lâm Khiếu Đường cũng nguyện ý tập trung tinh lực đối phó với quỷ võ điện. Đối với Thiên Công bí tịch, Lâm Khiếu Đường trước mắt chưa đặt tâm ý đến. Ngày thứ tư, đang lúc hoàng hôn, một chiếc thuyền dài 3 trượng rộng 5 thước hạ xuống một chỗ sơn cốc thuộc vùng Khô Quỷ Sơn Mạch ngoại vi Đại Hạ Quốc. Một vị trung niên mặt trắng, mặc đạo bào, ánh mắt lấp lánh hữu thần, từ trên thuyền bước xuống. Người này chính là một trong lục đại minh chủ Nam Xuyên giới, Thái Âm Thiên Quân, sau đó 5 người Thất Tuyệt phu nhân cũng lần lượt xuống theo. Cánh tay Thái Âm Thiên Quân khẽ động, quỷ ảnh thuyền liền biến mất trong hư không, sau đó nhìn thoáng qua mọi người phía sau nói. Các vị, nơi này có âm nguyên rất nặng, sâu trong lòng đất có hàng vạn thi thể được mai táng, bất quá nơi này bố trí M quỷ trận. Rất thuận lợi, Khô Quỷ Sơn Mạch quả nhiên là danh bất hư truyền, tùy tiện tìm một chỗ đều có quỷ khí lượn lờ. Âm nguyên tận trời, Cực Uyên lão ma có chút ngưỡng mộ lẩm bẩm, nơi đây chính là địa phương hơn 7.000 năm trước bách giới tranh phong. Tham chiến không chỉ có tu luyện giả mà còn có cả nghìn vạn quân đội phàm nhân và tu luyện giả cấp thấp, trận chiến ấy diễn ra hơn 30 năm, hơn phân nửa người chết trận đều táng thân nơi đây, cũng từ đó ngọn núi này mới thành danh, trở thành nơi tu luyện của ma tu quỷ phái. Ma tu thông thường tâm tính tàn nhẫn, động một cái là vung tay giết người, bởi vậy nơi đây trong hơn 2.000 năm sau đó, ma tu tranh đấu chết vô số kể, thẳng đến 5.000 năm trước một vị thiên tài võ tông mới sáng lập ra quỷ võ điện ngày nay, kể từ đó đến nay, nơi này được quỷ võ điện khống chế trong tay. Thất Tuyệt phu nhân không biết là đang cảm khái hay giải thích cho mọi người, ánh mắt như kính nể nhìn bốn. Phương, các vị tạm thời ở ngoài, chờ bản thiên quân làm xong công tác chuẩn bị, các vị mới tiến vào bắt đầu công tác bày binh bố trận. Trong vòng 7 ngày phải hoàn thành, bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thái Âm Thiên Quân nhắc nhở nói. Lâm Khiếu Đường cúi đầu nhìn ba vật phẩm trên tay, khóe miệng khẽ nhếch lên như không động, lần này Thái Âm Thiên Quân đúng là xuất hết vốn a, ba kiện vật phẩm này đều là bảo bối mà quỷ tu tha thiết mơ ước. Phân biệt là U Hồn Vương Kỳ, Thiên Sát Tinh Toàn cùng Quỷ Vương Hào Lệnh. Lúc này trong tay mỗi người đều có 3 dạng vật phẩm, thu thập một kiện còn có khả năng, nhưng muốn mỗi dạng thu thập 6 kiện hầu như là nhiệm vụ không thể làm, cho dù Thái Âm Thiên Quân có bản lĩnh thông thiên cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mà hoàn thành. Bởi vậy có thể thấy được 6 vị, minh chủ Nam Xuyên giới cũng chẳng phải người lương thiện gì, sợ là đã sớm có ý tấn công đối phương. Bất quá chỉ vì thời cơ vẫn còn chưa thích hợp, nếu không phải Đại Hạ áp dụng hành động trước một bước, sợ không bao lâu 6 vị minh chủ cũng sẽ chủ động xuất kích. Đối với tu luyện giả cấp cao mà nói, tu luyện đến mức khó có thể tiến thêm một bước, chỉ có thể kiếm thật nhiều tài nguyên tu luyện, dựa vào nguồn tài nguyên khổng lồ tìm đột phá, thời cơ đến một ngày thành thục chiến tranh xâm lược cũng từ đó mà thành. Chuyện sắc hiệp, Thái Âm Thiên Quân đã sớm đem phương pháp bày binh bố trận quan trọng phục chế trong 5 khối ký ức Lam Ma Thạch, trong quá trình đi đường đã nói qua một lần với 5 người Lâm Khiếu Đường, chỉ còn chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng liền có thể thi triển pháp nguyên tiến hành bày binh. Bố trận, 5 người sau khi tìm được vị trí thỏa đáng, Thái Âm Thiên Quân liền bắt đầu bày nhiều loại phong ấn kết trận và một ít bí pháp then chốt bốn phía, bao vây nghiêm kín phương viên trong phạm vi trăm trượng, dĩ nhiên là để bảo đảm trong thời gian bố trận không bị phát hiện. Quỷ Võ Điện có thủ vệ rất xâm nghiêm, trong tông phái hơn 10 loại đại trận tất cả đều đã được khởi động, bởi vậy mỗi ngày tiêu hao rất nhiều nguyên thạch, chí ít cũng vượt quá trăm vạn. Hơn 20 ngày trước Quỷ Võ Điện gặp cảnh hơn trăm vô sư đánh lén, môn nhân đệ tử tử thương hơn 200 người, lại thêm 3 gã nguyên lão bởi vậy mà ngã xuống, 2 gã vô sư địa vương giai phía đối phương thiếu chút nữa tấn công vào cấm địa Quỷ Võ Điện là Quỷ Linh Huyệt, tuy rằng cuối cùng đẩy lùi được đối phương, nhưng cũng làm cao tầng Quỷ Võ Điện kinh hãi không thôi, sau đó không tiếc tiêu hao thật lớn, mỗi ngày đều khởi động đại trận thủ hộ môn phái để phòng ngừa vạn nhất. Quỷ Võ Điện nằm ngay sát rừng núi nên trong đó có khu vực không nhỏ là dược viên, bất qua bởi vì khí nguyên không được sung túc nên chỉ có thể trồng được một ít linh dược cấp thấp mà thôi, bên cạnh dược viên còn có một chỗ sân nhỏ thô sơ. Trong sân chỉ có một căn nhà gỗ 3 gian, lúc này trong gian phòng lớn nhất có một đôi nam nữ đang ngồi, nếu Lâm Khiếu Đường ở đây nhất định sẽ kinh ngạc, hai người này chính là người quen cũ của hắn. Cách Trương,